Con đường hạnh phúc, chương 3, góc truyện audio.com. Cô giáo bước xuống chỗ của Nhọc, các em làm quen đi, từ nay bạn này sẽ chuyển đến học cùng với lớp chúng ta. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Hân, rất vui khi được học chung với mọi người. Thôi em sang góc kia ngồi chung với Hoài An đi. Nhỏ bước xuống lớp ngồi vào chỗ cô giáo chỉ. Chào bạn, mình tên là Trần Hoài An, mình rất vui khi ngồi chung với bạn. Từ bàn trên một nhỏ nhòm xuống, còn mình là Lê Diệu Hương, nhỏ ngồi cạnh mình là Hoàng Thiên Hà. Chào ba bạn, màn chào hỏi bị tạm hoãn vì thầy giáo vào lớp. Năm tiết học buổi sáng trôi qua rất bình thường, ngoại trừ màn chào hỏi hơi hóc búa. Nhưng không sao, nhỏ vẫn đủ sức vượt qua một cách ngoạn mục. Đến giờ ăn trưa, đây là học viện ST dạy từ lớp 10 đến hết đại học, quy mô cực lớn. Mỗi học sinh được nghỉ 2 tiếng trước giờ học buổi chiều. Hoài An huých tay nhỏ, Ngọc Hân xuống canteen với bọn mình đi. Ùm, đi thôi. Thế là nhỏ, Diệu Hương và Hoài An nắm tay vừa đi vừa nói cười xuống canteen. Sao Thiên Hà không cùng đi? Con nhỏ đó không có chơi với tụi mình, suốt ngày chỉ biết theo đuổi anh hai của Hoài An thôi. Anh hai của bạn là người thế nào mà làm Thiên Hà cực khổ quá vậy, sao bạn không gắn kết hai người đó lại? Anh mình hoàn hảo về mọi mặt, chỉ là anh ấy quá lạnh lùng nên có nói thế nào cũng không thể làm anh ấy cũng không thay đổi ánh mắt đá lạnh khi nhìn Thiên Hà. Ghê gớm vậy sao? Không bao giờ anh ấy nói chuyện với người khác quá nhiều, ngay cả nhóm bạn thân của anh ấy hay mình cũng vậy thôi. Mình hơi tò mò về anh hai của bạn rồi đấy. À hát đến canteen rồi kìa. Nhỏ chạy ùa vào canteen. Nhưng mà canteen lúc này không còn bàn trống, chỉ có mỗi một chiếc bàn tốt to đẹp ở giữa canteen. Nhỏ ngay lập tức ngồi vào cái bàn đó. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhỏ, ngay lập tức Hoài An và Diệu Hương chạy đến chỗ của nhỏ. Ngọc Hân, cậu không ngồi vào cái bàn đó đâu. Sao lại không được, bàn rộng, đẹp, vị trí tốt, không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu? Nói chung là không được ngồi ở đây. Không còn cái bàn nào khác, giờ mà không ngồi ở đây thì chúng ta xuống đất ăn cơm bằng niềm tin à, nhỏ vừa nói thì xung quanh bắt đầu ồn ào. Nhưng nhỏ không quan tâm, cố sức bám chặt vào cái bàn mặc cho hai nhỏ bạn đang kéo mình ra. Diệu Hương, Hoài An, chuyện này là thế nào? Anh Quân, anh Lâm, anh Minh, anh hai tụi em sẽ đi ngay, bạn ấy mới đến nên không biết. Dù biết có bốn chàng trai xuất hiện nhưng nhỏ vẫn không chịu đứng dậy. Mình đến trước sao phải nhường cho họ, không nhường có chết cũng không nhường. Thiên Minh vừa định bước lên, Hoài An chạy đến ngăn lại. Lâm thì xuống bàn nhìn nhỏ, nể mặt Hoài An và Diệu Hương, chúng tôi tha cho cô lần này, mau đi đi. Còn lâu anh khùng à, nhường cho anh rồi tôi nhịn đói à cô. Anh muốn đánh con gái sao, thử đi tôi sẵn sàng tiếp anh. Thiên Minh giờ mới bước đến được. Cậu cãi không lại với cô ta đâu, tới mình mà còn bị cô ta chơi xỏ nữa kìa. Cách chương.